One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 579, Redfield vs Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn. Câu nghi vấn khẳng định dụng pháp. Tốt a, đây là một sai lầm làm mẫu. Đó là đương nhiên, ta đại nghiệp cần chúng nó. Hắc Hồ Tử cũng là một trận ngạt thở, sau đó tham lam cười. Trên thân khói đen cuồn cuộn. Cái kia, có phải hay không trước đem các ngươi muốn đồ, vật tìm tới bàn lại cái này a? Ngoặc kép, đúng đúng đúng, biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đê Tích cố gắng đem ánh mắt chuyển di tới, ngăn chặn nội tâm tham lam. Đắc ý nói, khó trách bên ngoài cơ quan thiết trí phức tạp như vậy. Nguyên lai like hết thảy cũng đáng giá. Ta lịch sử chính văn, ta One Piece, ngươi ở đâu? A, tìm tới. Tại này bảo khố tối hậu phương. Hai khối khắp cả người đỏ bừng lịch sử chính văn an an tĩnh tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mặt ngoài rêu cùng vết cắt nói tang thương. Thần bí khó lường khối lập phương văn tự mang cho người ta không biết kính sợ. Đê Tích con mắt bên trong lóe ra điên cuồng cuồng nhiệt. Cũng không tiếp tục nhìn chung quanh bảo tàng. Thẳng tắp hướng phía này hai khối cự thạch đi qua. Đây chính là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đây chính là trở thành One Piece quan trọng. Phốc a, ha ha ha ha ha. Tại dâu trắng trên thuyền nhẫn hơn 20 năm. Tránh né ấy đuổi bắt lại là hơn nửa năm. Cùng Kaido cùng hải quân cái này hai con cọp hợp mưu càng là nguy hiểm vô cùng. Nỗ lực nhiều như vậy. Rốt cục, mộng tưởng tại hướng hắn ngoác. Tới đi, ta bảo bối. Ta đem các ngươi mang đi ra ngoài. Để cho các ngươi phơi nắng. Tham lam đồng ý hút trên hòn đá vị đạo. Đó là mộng tưởng vị đạo. Đê Tích quanh thân khói đen lan lộn. Giống nhau một đôi ác ma đại thủ. Hướng phía hòn đá dốc sức quá khứ. Nhưng vào lúc này, một đường căn bản không nên xuất hiện ở đây. Thậm chí nói căn bản không có khả năng xuất hiện tại quy đảo thân ảnh. Chậm rãi từ lịch sử chính văn đằng sau đi tới. Nhìn một cái đây là ai? Xấu quá một cái người cao to. Redfield bưng hồng trà, kẽo kẹt ổ bên trong kẹp lấy tay mình trượng trường kiếm. Hướng nóng hổi trà nóng bên trên thổi khẩu khí. Hai cánh tay chỉ nắm vuốt chén trà chuôi nắm. Redfield nhẹ khẽ nhấp một cái. Sau đó nghiêng đầu qua hỏi. Pratersay tiên sinh. Không biết. Người biết bọn họ sao? Tươi. Máu tươi lĩnh chủ. Redfield. Pratersay gian nan nuốt ngụm nước bọt. Một mặt hoảng sợ hô nói. Người vì sao lại tại cái này? Người không phải cùng quái vật kia đi ra biển sao? Cái kia, quái vật, Redfield hơi híp mắt một cái. Một cỗ hung sát chi khí đột nhiên dâng lên. Đê Tích bọn người chỉ nhìn thấy một đạo huyết hồng thân ảnh trên không trung thổi qua. Sau đó mới phát giác Pratersay đã ngừng thở. Mà hắn, Redfield, căn bản xin tại nguyên chỗ. Cũng chưa hề đụng tới. Liền ly kia hồng trà. Cũng không có tóe lên một giọt gợn sóng. Tựa như chính mình cái gì cũng không làm. Redfield nhấc trợn mắt, liền chủ nhân đều không gọi. Còn cần loại kia ô uế từ ngữ qua đời chỉ. An tâm lên đường đi. Mẫu thân ngươi, ngươi thuộc hạ, ngươi hết thảy, ta cũng sẽ từ từ đưa tới cho ngươi. Chấm ngoặc kép, máu tươi lĩnh chủ. Ngươi chính là cùng Crocodile đặt song song vong linh quân đoàn hai vị đại thống lĩnh một trong. Máu tươi lĩnh chủ, Redfield. Vừa mới xin mở miệng một tiếng ân nhân, réo lên không ngừng. Nhưng bây giờ Đê Tích đối Pratersay tử vong không có toát ra nửa điểm tâm tình. Nhìn trước mắt vị này có chút gầy gò nhưng thân thể tỷ lệ cân xứng đến không có thể bắt bẻ hồng. Phát vong linh, Đê Tích mỉm cười. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đem bảo vật giao cho ta tương đối tốt. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Redfield bình tĩnh ngẩng đầu, liếc hắn một cái, sau đó cấp tốc chuyển di ánh mắt. Ta thiên, trên thế giới vậy mà lại có như thế xấu xí người sống. Thật sự là khó coi. Đê Tích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, răng rắc, một cây tên là lý trí dây cung đứt đoạn. Đê Tích giơ tay lên, trên nắm tay quấn quanh lấy nồng đậm khói đen. Xem ra ngươi là không sẽ trung thực nghe lời. Vậy thì thật là tốt. Liền để mở mang kiến thức một chút hắc ám quả thực lực lượng. Ám huyệt đường. Địch nhân không bình thường không đơn giản. Nhưng mộng tưởng liền tại phía trước. Cho nên đê tích lần này không có nương tay. Vừa ra tay liền là mình mạnh nhất chiêu thức một trong. Ám huyệt đường. Chỉ gặp hắn đưa tay hướng mặt đất nhấn một cái. Bóng đêm vô tận giống như là nước chảy. Cấp tốc lấp đầy cả tòa gian phòng. Những cái kia cất giữ bảo vật giá đỡ lập mã bị đập vụn. Phía trên tài bảo ngã xuống. Từng chút bao phủ trong bóng đêm. Bao quát này hai khối khắp cả người đỏ bừng biển báo giao thông lịch sử chính văn. Nhưng là, thượng nhất nhậm hắc ám quả thực năng lực giả cũng là tử tại trên tay của ta. Ngươi vậy mà còn cần hắc ám quả thực tới đối phó ta. Ta là nên nói ngươi ngốc đâu. Hay là nên nói một câu người không biết không sợ đây. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng dẫm tại hắc ám phía trên. Redfield bưng hồng trà tay đều không có dốc hết ra một điểm. Thấy thế, đê tích đột nhiên trừng to mắt. Không có khả năng, vì cái gì ngươi không có bị hắc ám hút đi vào. Ở cái này không gian thu hẹp, ám huyệt đường tuyệt đối là vô pháp phòng ngự cường đại công kích. Mặc kệ là cái gì đồ, vật. Đều sẽ bao phủ trong bóng đêm qua. Bình thường đến nói là như thế này không sai. Nhưng là trước mắt một màn này, người đối hắc tối quả thực khai phát trình độ xác thực không phải ta giết chết ra hỏa kia có thể so sánh với. Nhưng là các ngươi cũng phạm đồng dạng một sai lầm. Keng, lời còn chưa dứt, kim thiết vù vù, huyết liêm liêm rứu. Đê tích chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một vòng hồng quang. Sau đó ở ngực mới truyền đến thâm nhập cốt tủy cảm giác đau. A, đau quá, đau đau. Đê tích ở ngực bị này bôi hồng quang mở một cái to lớn lỗ hổng lớn. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể xuyên thấu qua bảo hộ nội tạng tầng kia màng mỏng. Trông thấy bên trong không ngừng nhúc nhích cơ quan nội tạng. Thôi đi, thân thể ngược lại là thẳng cứng rắn. Bất quá lần tiếp theo nhưng là không còn vận tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, đáng giận, tối nước, một cỗ to lớn hấp lực từ đê tích lòng bàn tay truyền ra. Redfield thân hình dừng lại, nỗ lực ngăn cản đối phương quả thực năng lực. Thấy thế, đê tích to hơn một tí cười nói. Vô dụng, ngươi là lawyer dùng quả thực năng lực phục sinh vong linh. Ngươi tới không ta lực lượng. Hả, nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Redfield rủ xuống mũi kiếm. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đã tới không? Vậy liền không tới đi. Nói chuyện, Redfield nhẹ nhàng nhảy lên. Lập tức bị tối nước này cường đại dẫn lực trực tiếp lôi kéo qua qua. Không, không chỉ có là lôi kéo. Còn có chính hắn lên nhảy phụ ra lực lượng. Cái gì? Thật nhanh. Một bên Lafitte bọn người căn bản thấy không rõ Redfield là như thế nào xuất thủ. Loại kia nhanh đến cực hạn tốc độ. Còn như quỷ mị, tại Redfield sau khi nói xong, bọn họ vô ý thức tới gần đê tích, nhưng là này bôi đỏ thẫm quang mang xuất hiện lần nữa. Mấy cây đóa huyết hoa trong nháy mắt nở rộ trong không khí. Xùy, oa a, Berserk trùng nhanh nhất, cho nên tiếp nhận đến công kích cũng mạnh nhất. Một nửa thủ trưởng ở giữa không trung đánh lấy xoáy, sau đó lăn tiến trên mặt đất trong bóng tối. Thuyền trưởng. Dừng lại công kích, chúng ta cũng phải bị hút đi vào. A, minh bạch, trên người hắn có hải lâu thạch. Các ngươi chạy mau, nghe thấy gọi hàng, đê tích nhịn xuống thống khổ. Dừng lại ám huyệt đường phóng thích, những người còn lại không hiểu vừa mới là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn thấy rõ ràng, ngay tại hắn coi là Redfield đã hoàn toàn vô pháp chống cự chính mình quả thực năng lực trong nháy. Mắt đó. Bị lôi kéo qua đến Redfield đem chính mình lồng ngực dán tại trên tay hắn. Sau đó, hải lâu thạch lực lượng trực tiếp đem hắc ám quả thực vô hiệu hóa. Mà tránh ra Redfield trong nháy mắt xuất thủ. Xảo diệu vận dụng vừa mới quán tính. Còn quấn chém ra một vòng kiếm quang. Đê tích ánh mắt âm trầm. Tựa hồ cảm thấy mình bọn người tính sai. Bọn họ chú ý lực đặt ở lawyer trên thân rất nhiều. Lấy về phần bọn hắn đối hai cái này tại quy đảo bên trên địa vị gần với lawyer vong linh quân đoàn. Đại thống lĩnh biết rất ít. Crocodile còn có một trận độc đấu cũng giết chết thiên dạ xoa cùng hạn hán, sách chiến tích bầy. Ở này, mà trước mắt cái này Redfield, trừ những cái kia cũ rích tình báo, bọn họ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.